Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 815, Thiên Mệnh Chi Long. Đã vô địch sao? Thiên Nột, dĩ nhiên là ngũ có đủ hỗn loạn long tộc thi thể. Đoàn người xuống tới sau đó, nhìn thi thể trên mặt đất, đều là gương mặt khiếp sợ. Cũng đó có thể thấy được, những thi thể này đều tương đối mới, chắc là chết chỉ có chừng một ngày thời gian. Còn như nguyên nhân cái chết, cái này năm thi thể bên trên đều có bị long tức phụt lên vết tích. Cái này ngũ có đủ thần long, không sẽ là bị Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân giết chết à? Một gã trật tự long tộc thiếu niên kinh dị nói rằng, ở nơi này một chỗ thần mộ bên trong không gian, trừ bọn họ ra bên ngoài, liền chỉ có Bạo Quân một cái trật tự long tộc thành viên. Cho nên suy đoán ra hung thủ giết người cũng không phải chắc chờ. Năm thi thể, ba vị thượng vị thần minh, hai vị trung vị thần minh. Xem ra, Bạo Quân thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng a. Kim Long Chinus thì ánh mắt phức tạp nói rằng, trong giọng nói rất có đối với Bạo Quân tán thán, cũng có đối với Bạo Quân ước ao, thậm chí là đố kỵ. Làm Kim Long gia tộc số một thiên tài, Chinus vẫn là toàn bộ trật tự quân đoàn bên trong nổi bật nhất hậu bối một trong. Nhưng ở vị này Thiên Mệnh Chi Long đặt chân quân đoàn sau đó, hắn Kim Long gia tộc thiên tài quang mang liền bị che đậy hầu như không còn. Dường như trong mắt tất cả mọi người, chỉ có thấy được Bạo Quân. Lúc này đây phó đoàn trưởng tuyển chọn, Kim Long Chinus càng đem Bạo Quân coi là số một đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, nhìn trên mặt đất an an lẳng lặng nằm năm thi thể, Chinus thế mới biết chính mình cùng Bạo Quân có bao nhiêu chênh lệch. Ta, Bạo Quân, ta sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt lên trước ngươi. Kim Long Chinus cầm song quyền, trong mắt lóe lên một kiên nghị. Ân, hắn là trật tự thành đệ nhất gia tộc Kim Long gia tộc thiên tài. Hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái mạo hiểm giả. Rất nhanh, Kim Long Chinus, Tử Long Ca La đám người rời khỏi nơi này, cũng đi qua đệ tứ tầng nhập khẩu, tiến nhập thần vẫn mộ đệ tứ tầng. Ở đệ tứ tầng, mọi người gặp quái vật, muốn mạnh hơn xa ba tầng trước, tiến độ cũng chậm rất nhiều nửa ngày phía sau. Cái này một loại trật tự long tộc các thiếu niên, phi để một chỗ bạch cốt bình nguyên phía trên. Mau nhìn, có tình huống. Lúc này phía trước lại một giọng nói truyền đến, một đám long tộc thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình chứng kiến, ở bạch cốt mịt mờ trên bình nguyên, lúc này đang nằm ngổn ngang một mảng lớn thi thể huyết nhục mơ hồ. Mà khi bay vào nhìn một cái sau đó, mới phát hiện những thi thể này dĩ nhiên toàn bộ đều là hỗn loạn long tộc thi thể. Số lượng chừng gần trăm đầu, trong đó thậm chí còn có một vị nhất giai chủ thần thi thể. Mà từ thi thể thương thế đến xem, cũng chính là chết ở long tức phía dưới. Hung thủ chắc cũng là long tộc một thành viên. T, cái này không biết cũng là Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân làm a. Cũng quá dọa người, một gã trật tự long tộc hậu bối kinh ngạc nói rằng, chi này hỗn loạn long tộc tiểu đội bị đoàn diệt, không phải, không thể nào đâu, Bạo Quân một mình hắn làm sao có thể giết chết nhiều như vậy hỗn loạn thần long, còn có một tôn chủ thần, coi như tập mọi người chúng ta chi lực, sợ rằng cũng làm bất qua đám này hỗn loạn thần long a. Đó là, đây chính là có nhất tôn kinh khủng nhất giai chủ thần. Từ vết thương tình huống đến xem, nơi này hung thủ phải cùng ba tầng vị kia hung thủ là một người, cũng chính là Bạo Quân. Bạo Quân làm sao làm được? Thật là đáng sợ, một người đoàn diệt bách phu, còn bao gồm một vị chủ thần, Bạo Quân đã vô địch sao? trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Không phải, không phải, không phải, không có khả năng. Nhìn trước mắt ngổn ngang hỗn loạn thần long thi thể, Kim Long Chinus trong lòng phát sinh một đạo không dám gào thét. Nếu như nói trước kia, hắn còn có một tia cùng bạo quân cạnh tranh tín niệm nói. Mà bây giờ, hắn cái này một tia tín niệm đã bị hoàn toàn phá hủy. Bạo quân đã trở thành trong lòng hắn một cái vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng đối thủ. Hai ngày sau, thần vẫn mộ đệ thất tầng, theo một đầu quái vật to lớn ngã trên mặt đất. Tần Phong, Lucivia hai người rốt cuộc đã tới thần vẫn mộ đệ bát tầng lối vào. Không, chủ nhân, chiến đấu kế tiếp, Lucifer sẽ không bồi ngươi. Mạt Nhật thần long Lucifer đứng ở Tần Phong phía sau, nhìn trước mắt vĩ đại thân ảnh, vẻ mặt kính ngưỡng nói rằng, hai ngày này, hắn theo chủ nhân, ở thần mộ đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng du đãng, tận mắt chứng kiến đến rồi chủ nhân mạnh mẽ đại chiến đấu lực. Nhất là một cái kia thiên mệnh thổ tức, nếu như đánh lén thành công, có thể trực tiếp miểu sát nhất giai chủ thần, hơn nữa còn là quần sát, quả thực không nên quá khủng bố. Đương nhiên, càng làm Lucifer khiếp sợ là kinh khủng kia hạt vương kiếm trận. Những thứ này kiếm trận tuy là bây giờ uy lực không tính là quá lớn, nhưng đó có thể thấy được tương lai tiềm lực vô hạn. Không hắn mười tinh trung vị thần minh thực lực, tại chủ nhân cái này hạ vị thần minh trước mặt, hoàn toàn bị nghiền ép. Hắn đã không dám tưởng tượng chủ nhân sẽ có bao nhiêu sao. Hơn nữa, chủ nhân tuy là lần đầu tiên tới thần vẫn mộ, nhưng thần cơ diệu toán giống nhau, có thể rõ ràng biết được thần mộ bên trong các nơi bảo tàng. Bảy dập, hai người hai ngày này cũng vơ vét không ít thứ. Ân, chúng ta tạm thời phân biệt a. Chủ nhân, còn có chuyện muốn làm. Tần Phong cũng gật đầu. Xuống chút nữa thần mộ đệ bát tầng, đối với Lucifer mà nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Một phần vạn hắn vẫn lạc, vậy mình ở hỗn loạn long tộc duy nhất quân cờ, nhưng là không còn. Lại nói, chính mình tìm kiếm hổ phách hạt hoàng Atropos ký ức, cũng không thuận tiện ngoại nhân biết được. Đương nhiên, cái này chia tay một cái, hai người lại lần nữa trở về riêng mình trận doanh, lần nữa gặp mặt, thậm chí có thể là tại chiến trường. Mà suy nghĩ đến, vì để cho Lucifer trong tương lai hỗn loạn long tộc bên trong trầm ổn gót chân, bộc phát cường đại, thậm chí tiến nhập hỗn loạn long tộc hạch tâm, Tần Phong còn vì hắn chuẩn bị hai kiện lễ vật. Lucifer, cái này là chủ nhân tặng cho ngươi. Nói, Tần Phong móc ra hai kiện vật phẩm đặt ở Lucifer trong tay. Nhất kiện là một tấm bản đồ. Nhất kiện là một cái thoạt nhìn bình thường không có gì lạ tiểu huyết miệng bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục